Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phần 262. Chương 262 Huyền Hà quỷ độ ông sâu kín quang tràn ngập mãn miếu thành hoàng đại điện. Vựng ra một mảnh mơ hồ hình dáng, vệ ếch hơi hơi dương mắt, ý đồ thấy rõ giờ này khắc này trong điện, thành hoàng. Nhưng là... trong điện một mảnh tối tăm, vệ ếch tầm mắt bị đen ngòm ám mơ hồ vặn vẹo một chút. Trừ bỏ một tiếng hệ thống nhắc nhở ngoài, cái gì đều phân biệt không rõ, cảnh cáo. Tù phạm 10 tam hào nhìn thẳng, thành hoàng. Phán xử có tội xuất gia tăng 10 hệ thống nhắc nhở chợt lóe mà qua, vệ ếch không có lại ý đồ phân rõ. Miếu thành hoàng nội tình huống, nhưng mà... liền ở hắn ánh mắt rời đi trong nháy mắt, khóe mắt dư quang phảng phất ngó thấy một đoàn đen xì lì. Thảm bích hư thối thần tượng đứng ở miếu thành hoàng bày biện thần tượng vị trí. Thần tượng trên mặt mang theo cổ quái, đang ở hòa tan tươi cười, một chi màu xám trắng hương dây đúng giờ ở thần tượng ở giữa. Hương bị bậc lửa hôi yên từ thần tượng đang ở hòa tan đầu hướng đen như mực đại điện trên không. Chậm rãi dâng lên, vệ ếch đang ở rời đi tầm mắt đột nhiên dừng lại, chỉ là ngay sau đó. Miếu thành hoàng bảo đuốc phụt hướng lên trên thiêu một đoạn. Hồng sâu kín quang nhảy dựng, bên trong cảnh tượng một cái hoảng hốt, lại vặn vẹo hồi ban đêm tiến âm hội chùa nhìn đến bộ dáng màu đỏ ngọn nến. Chiếu thâm điện thần tượng, ở quỷ dị chung mang theo vài phần khủng bố cùng khó có thể hình dung cảm giác áp bách, đề tội phạm. Nhòn nhọn tinh tế thanh âm từ miếu thành hoàng điện tả hữu hai sườn truyền đến, rầm xích sắt tiếng. Vang, lại một người tù phạm bị quỷ sai bắt đi lên, nhặt hào tù phạm cơ hồ là bị kéo dài tới điện tiền. Thời điểm, đã bị dọa tan hồn. Mặt vô quỷ sắc mà quỳ gối trên mặt đất, liên thanh cầu xin, thành hoàng lão gia, yêm không có làm gì sự a, yêm không biết a, nhưng mà, đem tù phạm bắt được đi quỷ sai căn bản không để ý tới nó. Chỉ tiêm thanh lại hô, truyền âm trạng khổ chủ, âm trạng, cũ xã hội đem cùng đường. Âm thầm hướng miếu thành hoàng đệ đơn kiện. Khẩn cầu âm phủ nha môn tới thế chính mình giải oan sự xưng là cáo âm trạng. Cáo âm trạng người cũng bị xưng là âm trạng khổ chủ. Bởi vì giống nhau sẽ cáo âm trạng đều là nghèo khổ bá tánh. Hoặc là ở âm phủ không người lo lắng chết hồn. Nhưng mà vệ ếch từ miếu thành hoàng mặt khác một bên. Từ hai cái quỷ sai dẫn. Nênh ngang đi ra âm trạng khổ chủ thượng đảo qua. Bị quỷ sai áp trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ nhặt hào tù phạm. Cả người ốm lòi xương. Vẻ mặt giản dị khổ tướng. Rõ ràng càng như là lẽ thường chung, khổ chủ. Mà đánh miếu thành hoàng bị dẫn đối tới. Ở âm phủ bị thẩm vấn công đường, âm trạng khổ chủ. Chẳng sợ tạm thời thay đổi một thân xám xịt bố y. Cũng có thể nhìn ra nó đầy người mỡ béo. Đầy mặt dữ tợn, nhặt hào tù phạm ở nhìn thấy, âm trạng khổ chủ, thời điểm. Toàn bộ quỷ run run một chút, từ lão ra. Mới đầu, bị hai cái quỷ sai lãnh tiến vào. Âm trạng khổ chủ, đối cả tòa âm trầm huyết tinh miếu thành hoàng còn có vài phần sợ hãi. Chờ vừa thấy đến bị áp ở điện tiền nhặt hào tù phạm. Âm trạng khổ chủ, tức khắc chi lăng lên. Nội đường một tiếng quát hỏi. Âm trạng khổ chủ hay không có trạng muốn cáo. Âm trạng khổ chủ. Toàn bộ quỷ đôi mắt lập tức phát ra hung quang. Nó chỉ vào ốm lòi xương không hai nước luộc nhặt hào tù phạm. Cao giọng nói. La la la. Thành hoàng lão gia. Yêm có trạng muốn cáo. Chính là này âm ngoan. Ác độc. Lòng tham không đáy hạ nhân. Đem nhà yêm phần mộ tổ tiên phong thủy đào hỏng rồi một bộ phận. Kia chính là yêm thôi ra cần cù chăm chỉ cấp hậu đại con cháu khai phong thủy, yêm trả tiền cấp. Này cẩu nô tài làm việc, này cẩu nô tài không biết cảm ơn yêm hảo tâm, còn làm loại này bỉ ổi sư. Yêm muốn cáo nó, âm trạng khổ chủ, hung hoành thanh âm tràn ngập miếu thành hoàng, tả hữu quỷ sai đồng thời mang. Theo từng chương bạch thảm thảm sai dịch quỷ mặt, dơ lên làm cho người ta sợ hãi sát huy bổng hét lớn, nhặt hào tù phạm. Trạng chủ sợ cáo hay không vì thật, nhặt hào tù phạm đã dọa choáng váng. Nếu không phải hồn phách bị đen kịt xiềng xích chế chủ, lúc này phòng trừng đã tan hồn. Tại tả hữu quỷ sai quát lớn hạ, tù phạm toàn bộ quỷ về phía trước phát gục, một phen nước mũi một phen nước mắt mà giải oan. Không phải a, bọn yêm điền đều bị này thôi lão gia đoạt đi rồi. Hắn cấp về điểm này ngân lượng, căn bản dưỡng không người sống a thành hoàng lão gia. Yêm đào, là yêm trước kia tự mình điền, nhặt hào tù phạm nói âm vừa ra, hai sườn quỷ sai đã cao cao dơ lên. Sát huy bổng, sướng uống mà cùng kêu lên nói, tù phạm, vương tam quảng, đã nhận tội, nô tài khinh chủ. Tổn hại pháp luật, đương phán đào mắt bó xương chi trọng hình, người xấu phong thủy. Tâm can không tịnh, đương phán tẩy tâm tẩy gan chi hình, trộm người tài vật. Tay chân không tịnh, đương phán băm tay giảm đủ chi hình, từng đạo lại tiêm lại âm phán quyết từ truyền tới ngoài. Nhặt hào tù phạm quỷ toàn bộ nằm liệt mặt đất, bị hai cái quỷ sai một phen xoa khởi. Đương trường ấn ở một cái mổ quỷ ghế thượng, răng rắc hai tiếng, nhặt hào tù phạm quỷ đau hô lên. Đôi tay một đủ đã bị băm xuống dưới, tù phạm quỷ băm hạ đứt tay đứt chân. Bị quỷ sai dùng dây thép sâu lên, bồi thường cho âm trạng khổ chủ, răng rắc mà sinh gặm nhặt hào tù phạm. Quỷ phần còn lại của chân tay đã bị cụt, mập mạp bạch thảm trên mặt, lúc đóng lúc mở hàm răng treo đầy tơ máu. Nhặt hào tù phạm quỷ tiếp tục chịu còn thừa hai loại hình phạt, đằng trước nhặt nhất hào cùng nhặt hai hào tù phạm quỷ bị đồng thời mang theo đi lên. Lúc này đây, đảo không ra tới trạng cáo, âm trạng khổ chủ. Chỉ là này hai tên tù phạm bị lên án trái với Thái Nguyên Thành mấy điều cấm luật nghiêm trọng nhất một cái. Là chúng nó cư nhiên dám ở Thái Nguyên, hương chủ, hiển thánh đại tịnh ngày vi phạm lệnh cấm dâm ngu, nhặt nhất hào tù phạm quỷ cùng nhặt hai hào tù phạm quỷ đồng dạng dọa. Mông, ở điện phủ trước dập đầu như đảo tỏi mà biện dài. Chúng nó hai là ngoại lai tiểu vợ chồng. Không biết Thái Nguyên hương chủ hiền thánh đại tịnh, vội vã muốn cái tử nữ, quỷ sai. Thanh hoàng, căn bản không có nghe chúng nó biện dài. Bên trong đã truyền ra làm này hai phu thê tù phạm quỷ ngất quá khứ thẩm phán bởi vì chúng nó xúc phạm dâm ngu chi tội, cho nên đến trước hạ chảo dầu, lấy phí du rửa sạch sẽ chúng nó dơ bẩn, ngắn ngủn mấy tràng thẩm tội. Vệ ếch đã nhìn ra cái này, thành hoàng đêm đoạn, quỷ quyệt chỗ thành hoàng đêm đoạn âm án. Vốn nên là vì khổ dân làm chủ, cấp những cái đó ở dương gian đến đơn kiện không cửa bá tánh một cái giải oan nơi. Nhưng mà ở Thái Nguyên, cái này thành hoàng đêm đoạn bị vặn vẹo, phúc hậu mập mạp ác nhân địa chủ ngược lại trở thành âm trạng chủ, trung thực tá điền trở thành bị tiểu tội đại phán tù phạm. Chỉ cần là tù phạm hơi chút có một chút nhi tội danh đều sẽ bị phán xử nặng nhất hình phạt. Khó trách sinh thành nhiệm vụ hai là sống quá thành hoàng đêm đoạn cùng nhặt hào cửu hào tù phạm quỷ không giống nhau. Hắn cùng quỷ thần không thuộc về bị trạng cáo cái loại này, mà thuộc về xúc phạm thành cấm bị bắt cái loại này. Nói cách khác, dựa theo trước mắt cái này thành hoàng đêm đoạn kết tội quy tắc, bọn họ hai cái cơ hồ ván đã đóng thuyền mà. Muốn cùng nhặt hai nhặt nhất tù phạm quỷ một cái kết cục, hoặc là nói, bởi vì bọn họ phạm vẫn là càng trọng một chút, năm năm làm loạn. Vi phạm luân thường, phán xử hình phạt, khẳng định cũng sẽ càng trọng một chút, ý niệm quay nhanh gian. xích sắt dầm tiếng vang. Thành Hoàng Quỷ Sai đã ở báo thẩm vấn Hào, mang 13 nhặt tứ hào trọng tội tù quỷ, chúc mừng người chơi giải nguyên chân. La Lan Chu, Trần Trình phát hiện Thành Hoàng tàn cấm. Thành Hoàng tàn cấm, thu thập tiến độ. 15 hệ thống nhắc nhở ở giải nguyên chân đem lấy huyết đại mặc viết lạ tự mảnh vài. Sau này một phách thời điểm, nhẹ lóe bắn ra, trong phòng lung tung rối loạn tiếng vang biến mất. Chỉ có gương đồng, giải nguyên chân, Trần Trình, La Lan Chu, bỗng nhiên không có cười. Thần sắc trở nên phá lệ âm trầm khủng bố. Trong gương, giải nguyên chân, Trần Trình, cùng La Lan Chu, tất cả đều một cái biểu tình mà thẳng. Lăng lăng nhìn chằm chằm kính ngoại, La Lan Chu. Trần Trình bị này biến hóa lộng mông, vẫn là La Lan Chu phản ứng nhanh lên, qua một lát. Ở trong phòng loàng xoàng thanh âm vang lên. Chính mình sau lưng phảng phất lại lần nữa ngưng tụ khởi làm người không thoải mái hàn khí khi. La Lan Chu nhanh chóng rút ra bản thân sao chép xuống dưới kia phân lạc tự. Học giải nguyên chân bộ dáng, hướng chính mình sau lưng một phách. Lại là một tiếng bạo vang. Chỉ là so giải nguyên chân làm ra tới động tĩnh nhỏ điểm, nhưng đồng dạng này phân sao chép lạ tự lại lần nữa làm nhà ở an tĩnh không ít. Nhà ở cửa sổ còn ở vang, nhưng trong phòng lại không hề có ồn ào tới gần tiếng bước chân. Như là trong phòng đồ vật bị bức lui tới rồi đen như mực trong một góc. Giải nguyên chân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bình thường hương tín đến cung hội dâng hương cung cấp nhà ở. Bắt được kinh thư, chỉ biết nhìn đến bình thường kinh văn văn tự. Sau đó nghe được các loại bang bang rung động quái thanh. Ở sợ hãi chung, đem kinh thư đương thành cứu mạng rơm rạ. Vì không cho ban đêm xuất hiện lén lút gần người. Điên cuồng niệm tụng kinh văn. Khẩn cầu hương chủ phù hộ, chính là hương chủ. Lớn như vậy một cái khủng bố tồn tại. Nó thậm chí đã ăn luôn Thái Nguyên Thành Hoàng. Nó ở Thái Nguyên Thành. Vì cái gì còn sẽ có món lòng tiểu quái ở ban đêm du đãng? Rõ ràng, tụng kinh cấm kỵ thứ tư điều. Hương chủ kinh là uy hiếp trấn quỷ chân kinh. Tụng kinh lúc ấy nghe được tà ám họa khuyên thanh âm. Không cần lý nó là cái lầm đạo. Hương chủ kinh tuyệt không phải cái gì uy hiếp trấn quỷ chân kinh. Đúng lúc tương phản, những cái đó cửa sổ kéo kẹt tiếng vang, cùng trong phòng tiếng bước chân, đều là vì xây dựng khủng bố bầu không khí, gây áp lực, làm hương tín ở sợ hãi hạ. Chiều hương chủ cầu nguyện tin tụng thủ đoạn, chỉ là Thái Nguyên Thành, hương chủ, quá mức khủng bố. Giải nguyên chân cùng La Lan Chu bọn họ giống nhau, đồng dạng không nghĩ ra có biện pháp nào có thể ngăn cản đêm nay tụng kinh ô nhiễm. Thẳng đến La Lan Chu đụng tới lạc tự, bọn họ nguyên bản tụng kinh an bài bị đánh gãy. Giải nguyên chân ở phát hiện nơi thứ ba lạc tự thời điểm, khởi lòng nghi ngờ, cung hương bái chủ 18 cuốn kinh thư, hẳn là hương chủ tuyển nhận tín đồ. Truyền giáo kinh thư, nó không nên xuất hiện như vậy là phức tạp văn tự. Cũ xã hội bá tánh, phần lớn đấu đại tự không biết mấy cái, muốn truyền bá rộng khắp, các giáo phái kinh văn liền nên càng bạch thoại, càng thông tục dễ hiểu càng tốt, cung hội dâng hương, khả năng không lớn cho chính mình truyền tin. Tăng thêm phiền toái, mà này đó xuất hiện lạ tự. Cùng, Thành Hoàng cấm. Bị ô nhiễm kia mấy cái thật sự quá giống, giải nguyên chân không có quên. Hệ thống ở trời tối khi bắn ra, Thành Hoàng cấm. Hương chủ cấm, có mấy cái Thành Hoàng cấm nội dung chính là từ này đó quỷ quyệt văn tự tạo thành, giải nguyên chân. Nháy mắt suy xét đến hai loại khả năng, một loại là cung hội dâng hương kinh thư có cổ quái. Niệm tụng kinh thư chỉ là tẩy não gia tăng ngu tin tầng ngoài thủ đoạn. Bọn họ chỉ cần hương tín có đụng tới kinh thư là được. Một loại là cung hội dâng hương cung cấp kinh thư. Ở bọn họ tự mình trong mắt là không có này đó, lạ tự. giải nguyên chân có khuynh hướng sau một loại, bởi vì bọn họ tiến cung hội dâng hương đường khẩu thời điểm, Đường Tần bắt lấy hội dâng hương trưởng sự truy vấn khi nhắc tới quá, đường khẩu là có không ít người, thật sự có thể ngâm nga hạ toàn bộ kinh văn, trung hạ tầng đường khẩu trưởng sự biết chữ trình độ sẽ so bình thường dân chúng cao, nhưng sẽ không đến bác thông sở hữu tích tự nông nỗi. Bọn họ có thể ngâm nga kinh văn, thuyết minh kinh văn khả năng ở bọn họ trong mắt là bình thường. Ít nhất sẽ không vượt qua bọn họ biết chữ trình độ, vì cái gì kinh văn rơi xuống người chơi trong tay, liền sẽ xuất hiện này đó không bình thường lạ tử. Đối này giải nguyên chân có một cái suy đoán, bởi vì bọn họ là người từ ngoài đến, tức là tiến vào qua đi ảnh ngược người chơi, lại là vừa đến Thái Nguyên không lâu ngoại lai khách, tinh thần chống đỡ năng lực càng cường, nếu này đó giấu ở hương chủ kinh, lạ tử. Thật là giải nguyên chân suy đoán thành hoàng cấm bị cắn nuốt vặn vẹo nội dung, kia này đó lạ tự sao. Chép ra tới sau, đối du đãng lén lút hẳn là sẽ có tác dụng, duy nhất không nắm chắc chính là giải nguyên chân không biết, như vậy sử dụng sao chép ra tới đồ vật, có thể hay không dẫn phát, hương chủ, phát hiện. Phải biết rằng, nhà ở Tây Bắc rác trên xà nhà, liền có một tôn. Hương chủ giống chính mình cùng La Lan Chu sao chép thành hoàng tàn cấm, trước sau đánh ra. Giải nguyên chân biên trong miệng tiếp tục thấp tụng kinh thư, biên đề cao cảnh giác, liền ở hắn cho rằng hết thảy có thể bình an vượt qua thời điểm, phòng ốc Tây Bắc giác đen xì lì ngăn bí mật truyền đến cùm cụp thanh âm, động tĩnh không lớn, lại làm giải nguyên chân La Lan Chu cùng Trần Trình chợt ra đầu căng chặt, giải nguyên chân chậm rãi rút về phách về phía sau lưng mảnh vải. Một bên một tay phiên động kinh văn, một bên đem mảnh vải đặt ở đầu gối đầu. Hắn như cũ ở khẽ nhúc nhích đọc, nhưng cái trán cũng thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, chẳng sợ không có quay đầu. Giải nguyên chân cũng có loại khủng bố cảm giác, Tây Bắc giác xa nhà chỗ tối. Có tôn khắc gỗ thần tượng chậm rãi phù ra tới, một chương khó có thể phân biệt, hương chủ, thần tượng gương mặt, đang ở từ thượng, đi xuống xem, cảnh cáo, người chơi giải nguyên chân, La Lan Chu, Trần Trình tao ngộ, phân niệm tuần sát, làm sao bây giờ? Mãnh liệt nguy cơ cảm dâng lên, Trần Trình tay chặt chẽ nắm lấy cán bút. Hắn so La Lan Chu cùng giải nguyên chân càng thêm khẩn trương. Liền Trần Trình bất cứ giá nào, chuẩn bị thế giải nguyên chân. La Lan Chu che lấp thời điểm, vài đạo âm lãnh hơi thở từ chu vi lại đây. Trần Trình tầm nhìn dư quang quét thấy ba bốn nói mơ hồ bóng người ảnh ngược ở bọn họ tụng kinh cái. Bàn biên, phẳng phất ba bốn nhìn không thấy người, làm thành một đoàn. Đứng ở bọn họ sau lưng, dầm một thanh âm vang lên. Vệ ếch, quỷ thần mang theo 13 nhặt tứ tù phạm tiêu chí. Bị kéo dài tới thành hoàng đại điện trước, tác giả có lời muốn nói. Tới, tấu chương bình luận rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.